Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, lại vào Bắc Địa. Một tàng cầu đặt mua, Mông Cổ Vương Đình, Nhữ Dương Vương Phủ, Dương Tranh, vậy mà thành Đại Tùy Thiên Tử, mà còn tại 18 lộ phạm vi vây công phía dưới. Còn thủ dưới Lạc Dương, cường đại Vũ Văn Phiệt, Hôi Phi Yên Diệt, hắn cá nhân võ lực thế mà cường đại đến một đấu một vạn cảnh giới. Nhữ Dương Vương xem sách tin trên nội dung, khó nén trong mắt kinh hãi. Phụ Vương, dạng này cũng tốt, Mẫn Mẫn là hắn nữ nhân, ngày sau nếu như sinh ra dòng dõi, cũng có khả năng kế thừa Đại Tùy Thiên Tử vị. Phụ Vương, ngươi nghĩ, nếu như Đại Tùy Vương triều tương lai thiên tử, có chúng ta lừa người một nửa huyết thống, dạng này cũng xem như là ta lừa người chinh phục nửa cái Đại Tùy Vương triều. Đến lúc, ngài liền là Đại Tùy Thiên Tử ngoại công a. Tiểu Vương Gia Vương Bảo Bảo cười nói, cũng đúng, bất quá này Dương Tranh bên người nữ quá nhiều người, tỉ như thiên hạ đệ nhất lần yêu nữ Loan Loan. Cái gì Cao Ly kiếm khách nữ tông sư, còn có giang hồ trên nổi danh yêu nữ, thậm chí này âm hậu hơn phân nửa cũng là tiểu tử kia nữ nhân. Ta sợ Mẫn Mẫn không phải những nữ nhân kia đối thủ. Sẽ chịu khi dễ a. Nhữ Dương Vương cảm thấy thở ra một hơi. Phụ Vương, chớ có như vậy bi quan. Mẫn Mẫn có lẽ võ công không bằng Loan Loan chờ ma môn yêu nữ, bất quá trí tuệ khẳng định không thua ma môn yêu nữ. Vẫn có cơ hội, còn có một điểm, có lẽ chúng ta có thể mượn Dương Tranh lực, thoát khỏi đại ma sư trói buộc. Vương Bảo Bảo thấp giọng nói, ân, thoát khỏi đại ma sư trói buộc sao? Ai, sau này hãy nói đi. Nhữ Dương Vương đôi mắt cũng là ngưng tụ, bất quá sau một khắc liền lại là một tiếng thở dài. Ngay tại lúc đó, Đại Tùy Vương triều cảnh nội, Thái Nguyên Lý Phiệt, Dương Tranh, vậy mà giết ngược 18 lộ phản vương, Vũ Văn Phiệt không còn sót lại chút gì. Độc Cô Phiệt mặc dù phản, thế nhưng là vây công lúc đi tới nửa đường trở về hang ổ. Hiện tại cũng không đề phản sự tình. Thế dân, ta Lý Phiệt nên như thế nào ứng đối? Lý Uyên ngồi cao bảo tọa phía trên, hỏi trong đại điện Lý Thế Dân. Dương Tranh người này, võ học thiên phú kinh người, có một đấu một vạn dũng. Nguyên Bá mặc dù là vì sao trên trời chuyển thế, cũng có một đấu một vạn dũng. Thế nhưng là cùng Dương Tranh một so, còn thì kém rất nhiều. Tú Ninh cùng Hồng Phất đều gia nhập Dương Tranh tiên cung bên trong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là đã là Dương Tranh nữ nhân. Cho nên, chúng ta cũng học Độc Cô Phiệt, không để mưu phản sự tình. Chỉ cần Dương Tranh tại vị một ngày, liền làm một ngày Đại Tùy thân tử. Lý Thế Dân hồi nói, hừ, cái này chẳng phải là rơi ta Lý ra mặt mũi. Vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên. Cái này người dáng người có phần là cao tráng, cũng là sinh đến anh võ bất phàm. Hắn kêu Lý Nguyên Cát. Mấy ngày trước Lý Uyên xưng đế, hắn bị phong là Tề Vương. Hiện tại, Lý Thế Dân đề nghị không đề mưu phản sự tình. Lý Nguyên Cát Tề Vương thân phận thoáng cái liền không, trong lòng vô cùng khó chịu. Không có tuyệt đỉnh võ lực, Lý Phiệt, Vũ Văn Phiệt, Độc Cô Phiệt cộng lại chỉ sợ cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Lý Thế Dân nhìn Lý Nguyên Cát một cái, khẽ lắc đầu, hừ, hắn Dương Tranh liền thật lợi hại như vậy, ta Lý Nguyên Cát không phục. Nhị ca, ngươi là dài người khác, chí khí diệt uy phong mình. Tú Ninh không phải tại Dương Tranh bên người sao? Khiến Tú Ninh hạ độc, ta cũng không tin giết không mất Dương Tranh. Lý Nguyên Cát mặt lạnh cười một tiếng, như vậy sẽ hại Tú Ninh. Lý Thế Dân tiếp tục lắc đầu, tốt. Không nên ồn ào, liền nghe Thế Dân đề nghị, Dương Tranh tại vị một ngày, ta Lý Phiệt liền không đề tự lập là vương sự tình. Xây xong, Thế Dân, Nguyên Cát, các ngươi là thân huynh đệ, giữa huynh đệ muốn giúp đỡ lẫn nhau, rõ chưa? Lúc này, Lý Uyên mở miệng, là, đại điện bên trong, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát đồng thời ứng tiếng, bất quá mỗi người có tâm tư riêng. Đại Tùy Vương Triều, Chín Hoàng Cung, Dương Tranh Thân Hổ Ba Trấn, Hồng Hoang Lực toàn bộ đưa cho Loan Loan. Một trận chiến đấu kết thúc, giường trên trừ Loan Loan, còn có Cận Băng Vân, Cốc Tư Tiên cùng Liên Tú Tú. Tứ nữ đều mặc kỳ vật lầu chế tạo đặc thù tia chế tất chân. Cùng này giày cao gót, khiến tứ nữ tư thái hoàn mỹ thể hiện, dài tương đương chân núi non, eo nhỏ nhắn mông vành, đều tại Dương Tranh trong mắt. Tiếp theo tới, nên là Băng Vân. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, vịn Cận Băng Vân, lấn người mà lên, lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Hơn một canh giờ đi qua, tứ nữ nằm ở giường trên, Dương Tranh thì là đầu nằm ở Cận Băng Vân trong ngực. Cốc Tư Tiên cùng Liên Tú Tú thì là ôm nhau thật sâu đi ngủ. Loan tỷ, ta muốn bắc trên một chuyến, ngươi cùng Băng Vân hai người, ngồi trấn hoàng cung. Thuận tiện khiến tiểu võ chiếu nhiều tiến hành mấy lần tế thiên nghi thức. Để cho nàng cảm ngộ thiên địa chi lực. Ta đã quyết định, ngày sau cái này đại tùy thiên hạ. Liền khiến tiểu võ chiếu tới trưởng quản. Tiểu võ chiếu cùng ta cũng như thế. Đều là băng cơ ngọc cốt. Tuyệt thế thiên tư, chính là thiên mệnh người. Lịch sử trên có thủy hoàng đế. Có hán võ đế. Có quang võ đế đợi chút hùng chủ. Hiện tại, chấm muốn bồi dưỡng một cái tuyệt thế nữ hoàng. Dương Tranh cười nói, tuyệt thế nữ hoàng sao? Vẫn là muốn nhìn tiểu võ chiếu bản thân ý nguyện. Loan Loan nhẹ thở ra một hơi. Loan tỷ, yên tâm, tiểu võ chiếu nhất định là nguyện ý làm thiên hạ đệ nhất nữ hoàng. Dương Tranh cười hắc hắc, hắn nghĩ tới một câu nói. Câu kia nói thì nói thế, đại chu nữ hoàng võ tắc thiên, ngày sau, cái kia tiểu nữ hài nhất định quân lâm thiên hạ. Chín hoàng cung có Loan Loan, Cận Băng Vân tọa trấn, cũng không sợ Tà Vương Thạch Chi Hiên quấy rối. Dương Tranh không có trực tiếp đi Bắc Địa, mà là trước đi một chuyến lĩnh Nam, tìm tới một cái khác nhạc phụ Tống Khuyết. Cùng Tống Khuyết đi nói Bắc Địa Viêm Dương thần miếu sự tình. Lần trước, ta đi Viêm Dương trong thần miếu, cùng Xích Hỏa lão tổ đại chiến 3 ngày, cuối cùng không phân thắng bại, không quá nghiêm khắc ô tính toán ra, ta vẫn thua nửa bậc. Xích Hỏa lão tổ công lực, có Viêm Dương thần miếu gia trì, không thua bằng ban, ngươi phải cẩn thận, thần binh đại lục thiên địa minh gần nhất. Có người không an phận. Lén qua chúng ta bên này tới. Muốn đánh ta Tống Phiệt chủ ý. Ta lưu xuống tới đối phó thiên địa minh người. Lần này liền không đi Viêm Dương thần miếu. Tống Khuyết như thế đáp lại. Thiên địa minh. Lại phái người đến dò xét phiến này đại lục. Dò xét Tống Phiệt. Vậy thì tốt. Nhạc phụ. Ta liền đi trước Bắc Địa. Chờ ta chứng đến trong thần miếu Tàn Khuyết Thiên Kiếm, liền tới giúp ngươi chém giết thiên địa minh người. Dương Tranh cũng là hồi một câu, liền rời đi Tống Phiệt. Chỉ là rời đi thời điểm, một cái vụng trộm theo ra tới. Thế mà là Tống Khuyết một cái khác nữ nhi Tống Ngọc Hoa. Cũng liền là Tống Ngọc Chí muội muội. Đương nhiên, ở trong nguyên tác, Tống Ngọc Hoa là Tống Ngọc Chí tỷ tỷ. Nguyên tác bên trong thậm chí gả cho người. Bất quá tại võ lâm đại thế giới bên trong. Biến thành Tống Ngọc Chí muội muội. Mà lại còn thành xinh xắn đáng yêu loại hình mỹ nhân. Tỷ tỷ, ta phải đi theo ngươi. Tống Ngọc Hoa kéo Tống Ngọc Chí tay. Liếc trộm Dương Tranh một cái. Ai? Tống Ngọc Chí thở dài một cái. Há có thể nhìn không ra nhà mình muội muội tâm tư. Cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, trong lòng thầm nói, nhà mình 2 tỷ muội tâm, đều bị Dương Tranh cho bắt sống. Dương Tranh chỉ là mỉm cười, không hề nói gì, Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí có 7 đến 8 phần giống. Sắc đẹp không thua Tống Ngọc Trí, cùng nguyên tác bên trong bất đồng, biến thành Ngọc Trí muội muội, chính là hoàn bích thân. Cái này chờ mỹ nhân, nếu như đưa cho người khác, vậy liền là lãng phí, cho nên không bằng sẽ để lại cho bản thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.